Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, luôn có điểm đáng giá bảo vệ đồ vật. Phải nói Bạch Hạo Nam xác thực cố gắng, nguyên bản chủ yếu là hai ngày cuối tuần đi các lớn sân bãi bán hạ giá kiếm khách hộ. Nếm đến ngon ngọt ngay cả ngày bình thường ban đêm đều đi cố gắng. Đây cũng là hắn đang cùng những khách chú ý tiếp xúc giao lưu bên trong nghe nói. Cuối tuần thích chàng cầu, tối thiểu nửa ngày trở lên đều hao phí mất. Đối với có chút có hài tử, tận lực nghĩ cuối tuần bồi bồi hài tử dân đi làm. Cuối tuần muốn ngủ ngủ nướng hoặc là khắp nơi xung quanh du lịch dân đi làm. Thời gian này liền có chút chân quý, cho nên hiện tại có lưu hành buổi chiều tan tầm về sau. Chừng 7-8 giờ đá một trận, chính xong trở về tắm rửa nghỉ ngơi, so sánh tan tầm về sau còn đi xã giao uống rượu. Dạng này khỏe mạnh hình thức cũng tại bị càng nhiều người tiếp nhận. Bạch Hạo Nam liền tự mình lại đi nhìn, phát hiện các lớn sân bãi, trên cơ bản đều là 2 giờ một trận, 6-7 giờ, 8-9 điểm 2 trận thời đoạn thế mà đều có thể bảo mãn. So bình thường ban ngày tỷ lệ lợi dụng cao hơn, cho nên mang theo khiên nhiêu lái xe đi nhìn, tương hỗ thảo luận kết quả hay là dùng xuyên trận phương thức đem những quan hệ này quen thuộc. Cho nên cuối tuần xuyên trận ngược lại ít, vậy cũng là mười mấy người tổ đội đi mở rộng, bình thường liền dẫn người đi các sân bãi xuyên trận, Bạch Hạo Nam chậm rãi cũng có chút nhột chân vụng trộm mình bên trên. Tận lực khống chế lại mình, hưởng thụ loại này đá bóng vui vẻ. Vu Gia Lý cực kỳ đồng ý xa như vậy cách cô nương cách sống. Cũng cố ý điều chỉnh công việc của mình thời gian, mỗi ngày khoảng 5 giờ tới kiện thân, rèn luyện xong về sau vừa vặn cùng Bạch Hạo Nam cùng nhau ăn cơm. Sau đó mở ra Hammer mang mấy cái cầu thủ đi loại này sân bãi. Nàng tận lực chỉ cần không có tăng ca công việc liền bồi cùng một chỗ. Cảm giác tựa như là tại yêu đương. Ngồi ở đây vừa nhìn Bạch Hạo Nam tại trên sân bóng huy sái tự nhiên. Không yêu thích đều không được. Giống như đây chính là nàng khát vọng loại kia bình thản lại lóe sáng tình yêu. Bạch Hạo Nam cũng tại tận lực khống chế mình. Tối thiểu không đi tán cô nương. Để cho mình chuyên chú tại trên sân bóng. Đã nhưng cái vòng này cùng nghề nghiệp bóng đá không quan hệ. Hiện trước mắt cũng không có như vậy dơ bẩn bẩn thỉu. Vậy liền tận lực đem chuyện này cho làm tốt. Cho nên mỗi lúc trời tối đem mình tại sân bóng cùng kiện thân trung tâm thao luyện có chút mệt mỏi. Tựa hồ cũng thiếu chút đi buổi chiếu phim tối động lực. Dù sao cùng mười mấy tuổi thời điểm tinh lực vô tận có khác nhau. Ban đêm nhiều nhất cùng lão ca, khiên nghiêu đến dưới lầu lột xuyên uống hai chén. Tại nóc nhà quán rượu nhỏ nhìn xem trận bóng, đơn giản cũng là phong phú, bởi vì xác thực nhìn xem tiền rầm rầm tiến đến a. Có Vu Gia Lý loại này không quan tâm lập tức sẽ hồi báo phía đầu tư liền là tốt. Dựa theo Tiểu Mạn thiết kế tiền thưởng chế độ liền là đem đại bộ phận phần lãi gộp đều cho điểm. Cuối cùng lưu lại cho cổ đông lãi dòng rất ít, vẫn chưa tới 10%. Bởi vì trên thực tế tại từng cái sân bóng hiện trường ký đơn tỷ lệ cũng không lớn. Rất nhiều bóng đá kẻ yêu thích vẫn là đến kiện thân trung tâm đến khảo sát qua mới trả tiền xử lý. Thẻ, cho nên phân cho các nhà tiền hoa hồng số định mức cũng không lớn. Nhưng đối với các phương tới nói đây đều là thuận tay thuần thu nhập. Lấy bọn hắn mấy trăm khối một trận sân bãi thu nhập. Đối tháng thứ nhất phân biệt cầm tới 2-3 vạn tiền hoa hồng rất hài lòng. Cho nên Bạch Hạo Nam mới là thu nhập cao nhất cái kia. Tiểu Mạn đương nhiên sẽ đem hắn thiết kế thành lớn tổng kim tự tháp tồn tại. Chỉ bất quá Bạch Hạo Nam để nàng đem tiền đều chuyển tấm kia Vu Gia Lý cho thẻ ngân hàng bên trong. Vu lão bản muốn làm sao quản sổ sách đều được. Hắn hiện tại cũng không có gì vung tay qua chán tiêu tiền thời điểm. Bởi vì Vu Gia Lý biện pháp liền là hắn tùy tiện dùng như thế nào. nhưng dùng một phân tiền cũng phải cấp nàng viết cái ký sổ thuyết pháp đến. Cho nên Bạch Hạo Nam liền lười nhác dùng. Song phương đều có chút phân cao thấp, mà kiện thân trung tâm huấn luyện viên cùng bên ngoài liên các cô nương tháng thứ nhất trên cơ bản đều lấy được 7-8 ngàn thu nhập, bao quát Lý Lâm ở bên trong, đại bộ phận đều là trích phần trăm tiền thưởng. Phát tiền lương thời điểm tràng diện vẫn tương đối cảm nhân. Tiểu Uyển đều có chút yên lặng đứng ở sân thượng cầu lưới bên cạnh, không biết một người suy nghĩ thứ gì. Ngay cả lão Lý dạng này không được đầy đủ trước đi làm, chỉ là dựa theo yêu cầu mở lái xe đều cầm hơn 3 ngàn. Lý Mụ Mụ chuyên môn đến kiện thân trung tâm đến mời Bạch Hạo Nam đi nhà bọn hắn ăn cơm. Bạch Hạo Nam cảm thấy nàng là muốn hỏi có thể hay không cũng tới làm cái gì kiêm chức, cười từ chối. Đã chậm rãi có thể xuống đất đi đường khiên nghiêu, cũng không có đoạt lão Lý lái xe công việc. Xác nhận tháng thứ hai đã tích lũy hơn 120 vị hộ khách. Trở về lúc đầu trụ sở huấn luyện lại kéo 5-6 tên tiểu tử ra đến giúp đỡ. Nghe nói cùng gia trọng đại xảo một trận tan rã trong không vui. Tại Bạch Hạo Nam cùng khiên nghiêu trong mắt, cái này không có gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Giải hạng 2 đều không đánh được nửa đội bóng chuyên nghiệp giữ lại làm gì. Còn không phải lừa giúp tiểu tử nghèo tại kia mù chơi đùa. Khiên nghiêu còn bắt đầu liên lạc lấy trước kia chút lão quan hệ, nhìn có thể hay không lại chiêu mộ chút tuổi trẻ lại đánh không lên tranh tài tiểu cầu viên. Khả năng thật muốn vì lại mở chi nhánh làm chuẩn bị. Theo mùa xuân đến, kiện thân nghiệp vụ tiến vào mùa thịnh vượng. Tối thiểu tại rất nhiều đông hạ tương đối minh xác địa khu, đá bóng người lại so với mùa đông nhiều rất nhiều. Vu Gia Lý xác nhận cái này việc sự tình thật có tiền đồ. Khả năng cũng chính là nhìn cái kia hệ thống ngân hàng nội bộ tranh tài có linh cảm. Nhìn xa trông rộng nói ra tháng sau lấy ra có thể kiện thân trung tâm danh nghĩa. Làm cái bóng đá chén tranh tài. Mặt hướng toàn tỉnh các nơi làm cái ra có thể chén tiền thưởng tương đối phong phú loại kia. Đến một lần thuận tiện vuốt vuốt toàn tỉnh bóng đá ngành nghề còn có bao nhiêu kẻ yêu thích. Thứ hai giúp ra có thể đánh danh khí. Nếu như muốn mở chi nhánh, trước hết tại trong tỉnh mặt khác vài tòa hàng hai thành phố lớn làm thử. Nàng luôn luôn tương đối tin phụng lớn đầu nhập lớn hồi báo. Ánh mắt cao hơn Bạch Hạo Nam đến không phải một điểm nửa điểm. Dựa theo Vu lão bản thái độ, chuyện này khẳng định phải cùng tỉnh thể ủy phương diện sâu chuỗi thu hoạch được ủng hộ. Vậy liền lấy khiên nghiêu cùng Kala danh nghĩa đi. Bạch Hạo Nam là không thể lộ ra ánh sáng. Hắn vẫn là đỉnh lấy Vương Kiến Quốc danh hiệu đảm nhiệm giám đốc. Cho nên tiến vào tháng 4. Gia có thể kiện thân trung tâm mỗi ngày giữa trưa về sau càng thêm kiện thân người như nước chảy. Ngoại trừ tùy thời tới phổ thông kiện thân người, chút ít giá cả tương đối cao mời tư nhân huấn luyện viên. Mỗi ngày 12 giờ trưa nửa cùng 6 giờ tối nửa còn có 1 giờ hội viên miễn phí bóng đá chuyên hạng. Huấn luyện mới là bảo mãn, cực kỳ thích hợp dân đi làm tới cường hóa điều chỉnh. Đặc biệt là giữa trưa. Đây là Bạch Hạo Nam tại các lớn trận phát hiện chi tiết. Bởi vì sân bóng diện tích chiếm diện tích không nhỏ, đều có chút rời xa khu náo nhiệt, mà lại bất luận cái gì tranh tài cũng nên hơn 10 cá nhân tài năng đánh. Lại cuồng nhiệt cũng không có ai sẽ đi làm khoảng cách giữa chưa đi đá một trận đi. Nhưng huấn luyện có thể làm được, mà lại ra có thể vị trí nhiều trung tâm a. Giữa trưa tới tại trên sân bóng nhiều người người ít cũng có thể làm điểm huấn luyện. Lại tẩy cái nhà tắm hơi tắm. Trở về buổi chiều đi làm đều đặc biệt có tinh thần. Còn không chiếm dụng buổi tối tư nhân thời gian. Chỉ là như thế một cái huấn luyện ban thời gian điều chỉnh. Liền để kiện thân trung tâm vận doanh tiếp đãi nhân số tăng lên gấp bội. Dù sao giờ làm việc thiết bị phần lớn đều là nhàn rỗi. Còn tiện thể diễn vươn ra cái vận động bữa ăn tiêu phí. Bởi vì ăn cơm trưa cùng bữa tối lập tức vận động khẳng định không tốt. Vận động qua đi ăn thêm chút nữa là thích hợp nhất. liền đem trên lầu tiểu nước đi đổi thành phòng bếp phòng ăn. Làm mấy loại tương đối thanh đạm giảng cứu vận động bữa ăn. Lý Mụ Mụ rốt cục được như nguyện, một nhà ba người đều tải vừa đi làm. Thành Thiên chỉ huy hai cái làm giúp làm chút cùng máy bay bữa ăn không sai biệt lắm đồ chơi. Lợi nhuận còn không nhỏ. Bạch Hạo Nam đương nhiên cũng là nơi này ăn cơm khách quen. Dù sao hắn liền ở tại sát vách nha. Hoàn toàn quen thuộc loại này được phục thị sinh hoạt. Buổi sáng đều có thể nhàn nhã ngủ giấc thẳng lại mang lấy dép lê tới lấy bàn ăn ăn cơm trưa. Ada tự nhiên là rất là vui vẻ cùng sau lưng hắn. Kết quả phát hiện hôm nay Lý Lâm lại tại phòng ăn khách mời phục vụ viên. Ngươi làm gì? Không là bảo ngươi đi chụp ảnh làm tuyên truyền à? Đã muốn đối toàn tỉnh chiêu mộ tranh tài. Kia Lý Lâm liền là chuyện đương nhiên hình tượng người phát ngôn. Các loại tài liệu quảng cáo áp phích loại hình chế tác. Liền an bài nàng đi làm mặt phẳng người mẫu chụp ảnh. Gia Lý khai xe tự mình cho nữ nhi đương trợ thủ. Nhẹ nhõm vui sướng lại an toàn. Cho nên mặc liền không giống phục vụ viên Lý Lâm cười thật ngọt ngào mật. Cho tới trưa liền chỉnh xong. Trở về thuận tiện đi mua dê thận cho ngươi nấu canh. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam răng khe hở đều tại động kinh. Đậu đen rau muống, ai nói với ngươi muốn chỉnh cái này? Lý Lâm vẫn có chút đỏ mặt nhỏ giọng. Các nàng ban đêm nói, ngươi gần nhất cùng thẻ đại thúc bọn hắn lột xuyên. Không phải tận điểm dê thận nha, khẳng định là muốn bồi bổ. Đều ở tại lầu trên lầu dưới. Có đôi khi xuống lầu lột xuyên các cô nương cũng sẽ tham dự. Thế là Bạch Hạo Nam bắt đầu hối hận đem cô nương này cùng kia năm vị thả một cái ký túc xá. Ngươi vẫn là chuyển về đi cùng cha ngươi mẹ ở đi. Ta nhìn mấy người các nàng khả năng cũng muốn đổi chỗ. Lý Lâm mở to hai mắt không hiểu. Tại sao vậy? Ta cảm thấy học được thật nhiều đồ đâu. Vừa nói còn nhanh chóng cho Ada làm một bàn ăn thả dưới chân. Dạng này liền có thể đùa cầu tử. Bạch Hạo Nam lười nhác giải thích. Nhìn bên kia Trần Mỹ Quyên tiến đến. Tranh thủ thời gian bưng canh rời đi. Miễn cho bị càng nhiều người chú ý tới. Còn tốt nhà ăn nhỏ không nhiều mấy người ánh mắt cũng dễ dàng dừng lại tại Lý Lâm trên mặt cùng. Trần Mỹ Quyên trên thân. Mùa xuân hạ đến nha. Vị này lúc đầu dáng người liền nở nang, hiện tại thường xuyên xuyên vê khoét sâu váy áo, đầy đủ biểu hiện ra mình ngạo nhân chỗ, còn cực kỳ hưởng thụ loại ánh mắt này, tối thiểu trên mặt đã không nhìn thấy bán hàng đa cấp lúc dấu vết lưu lại. Phong thái chác chác tới bưng bàn ăn còn thuận tay trên người Lý Lâm sờ soạng một cái, đổi lấy cô nương kia ưm một tiếng ngồi xổm xuống. Mới thu hồi biểu lộ ngồi vào Bạch Hạo Nam bên này. Nàng chuyên môn gọi điện thoại cho Bạch Hạo Nam hẹn ăn cơm. Ta đã cùng Vu Tổng cho mướn cửa hàng. Quay đầu xin phép nghỉ đi Quảng Đông nhập hàng. Ngươi cho ta mượn điểm tiền hàng chứ sao? Đây chính là Bạch Hạo Nam nói các nàng năm cái có thể. Muốn rời xa túc xá nguyên nhân. Người cùng người thật sự có khác biệt. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian làm việc. Càng nhiều là tẩy đi đối bán hàng đa cấp ác mộng giam cầm. Có 2 cái cô nương đã liên hệ với trong nhà mình. Nghĩ trước cùng trong nhà gặp mặt lại nói sự tình phía sau. Có 1 cái đã thử đi về nhà thăm người thân. Mà Tiểu Uyển thì càng ngày càng có khuynh hướng đến Bạch Hạo Nam văn phòng đi làm. Thay thế hắn làm thư ký công việc. Đem ra chính đầu tư bên kia cùng kiện thân trung tâm quan hệ xuyên kết hợp lại. Cùng Vu Gia Lý liên hệ xác thực tương đối nhiều. Trần Mỹ Quyên lại gan to bằng trời căn cứ gia chính bên kia quyền tài sản tin tức thuê cái cửa hàng. Cửa hàng liền dưới lầu chuẩn bị bán quần áo thể thao sức. Xem như cùng kiện thân trung tâm nguyên bộ. Lòng của nàng quả thật có chút dã. Nhưng Bạch Hạo Nam liền kỳ quái. Ngươi cửa hàng cũng dám thuê. Cái này 2 tháng ngươi điểm này tiền ngay cả trang trí đều không đủ. Kia dứt khoát đều cùng Vu lão bản mượn a. Tìm ta mượn làm gì? Trần Mỹ Quyên cầm đũa từ hắn trong mâm gắp đồ ăn. ta mở tiệm còn không phải là vì phần của ngươi, coi như là ngươi tiểu kim khố a, miễn cho về sau trong nhà ngay cả chút tiền riêng đều không có. Tất cả đều cho Vu tổng trông coi. Khoan hãy nói, Bạch Hạo Nam cái này tiểu vũ trụ không biết có phải hay không là bởi vì mùa xuân. Như thế hơi nhất liêu bát, liền có chút dã hỏa liệu nguyên hương vị, nhưng còn cầm giữ được. Cầm đũa đánh nàng đũa. Lão tử tu thân dưỡng tính, đừng cả cái này tà hỏa mà a. Trần Mỹ Quyên nhăn nhăn cái mũi nhỏ giọng, kết hôn về sau ngươi liền biết ta tốt, có phải hay không muốn đem tiểu cô nương kia cho thu? Bạch Hạo Nam vừa vặn nghiêng mắt, nhìn gặp sau lưng nàng Lý Lâm dướn cổ lên tại kia vụng trộm nhìn. Cũng hạ giọng, ngoạt tao, cái này đều 2 tháng ngươi còn cảm thấy ta muốn làm gì? Ta đều nói cho ngươi, chúng ta ra cũng đừng cùng lúc ấy. Về phần nàng, ta đều không có nói mấy câu tốt a. Trần Mỹ Quyên híp mắt cười, ta còn không biết tâm tư của ngươi. Ngươi quên lúc ấy ai mang cho ngươi đi cô nương nhiều nhất? Tiểu Mạn không phải ta mang. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia nghe nhu nhuyễn nỉ non, còn có chút giọng mũi. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được xoa bóp lỗ mũi mình ồm ồm. Đừng nói nữa, lão tử đang luyện đồng tử công. Trần Mỹ Quyên xoẹt xoẹt cười, sợ là tại nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cùng Vu tổng kết hôn đi. Chúng ta cũng thảo luận qua, những ngày kia có chút quá điên, là nên để ngươi bồi bổ. Ta đi nhập hàng thuận tiện mua cho ngươi điểm cái gì bổ dưỡng trở về không? Có chút rung động Bạch Hạo Nam đầu hàng, vay tiền, ta cho ngươi mượn, chúng ta không thảo luận cái này. Ta nói các ngươi đừng làm lấy tiểu hài nhi nói những này. Trần Mỹ Quyên hừ hừ, còn không cũng là vì ngươi. Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng, cảm ơn ngươi, ngươi cái này tâm lý tình trạng muốn đi nhìn bác sĩ. Trần Mỹ Quyên đương nhiên, nhìn cái gì bác sĩ? Tại kia ở 1.5 năm đã sớm lừa đưa mắt không quen tâm lý bóp méo. Ngươi không đến ta đoán chừng cũng muốn vặn vẹo làm loạn. Cũng liền cùng ngươi tại cùng một chỗ cảm thấy thực tế một chút. Dù là ngươi là tiểu nhân cũng là chân tiểu nhân, cũng không phải những cái kia ngụy quân tử. Bạch Hạo Nam tự giễu cười lạnh hạ, người ta đều không phải vật gì tốt. Ta cho tới bây giờ cũng không hỏi ngươi trên thực tế phía sau lớn bao nhiêu hố. Nhưng tối thiểu hiện tại chúng ta loại người này mình không muốn mặt coi như xong. Đừng chà đạp tiểu cô nương. Trần Mỹ Quyên rõ ràng không sợ hắn loại này giọng điệu. Ngươi thật đúng là muốn tại Vu tổng trước mặt làm nam nhân tốt a. Khả năng nữ nhân ý nghĩ cùng ngươi không giống, vừa muốn đem loại này tiểu công chúa kéo xuống nước. Lúc trước thế nhưng là ngươi muốn ta giữ lại cho ngươi. Còn có nhiều như vậy muốn dạy nàng đâu. Bạch Hạo Nam thở dài. Ngươi a, qua điểm ngày tốt lành đều không cách nào để ngươi tâm lý khỏe mạnh. Muốn hay không tham gia chúng ta kiện thân vận động điều trị hả a? Trần Mỹ Quyên yêu kiều cười. Ngươi làm ta tự dạy là được. Đến dạy dỗ ta à? Chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam khóe miệng co quắp rút, quyết định đuổi người. Được được được, ngươi đi nhập hàng đi, về sau liền độc lập làm trang phục của ngươi cửa hàng, tự lập môn hộ làm sự nghiệp của ngươi đi, có được hay không? Trần Mỹ Quyên tâm lĩnh thần hội nghe được Bạch Hạo Nam kiên quyết, có chút kinh ngạc dừng lại một hồi lâu, thật lại không thể nào rồi. Bạch Hạo Nam biết nàng ý tứ, khẳng định lắc đầu, không thể nào, ta nói ta qua bên kia vớt người đều là gặp dịp thì chơi. Cũng không có lừa ngươi cái gì đi, hiện tại tốt hợp tốt tán được hay không? Trần Mỹ Quyên có chút hít sâu, trong mắt thậm chí có như vậy trong nháy mắt điên cuồng. Nhưng cuối cùng vẫn là ảm đạm đi, cúi đầu chơi mình đũa, về sau chiếu cố thật tốt mình, đừng cái gì đều nghe Vu tổng. Quá nghe lời nam nhân, nữ nhân cũng sẽ phiền chán, đặc biệt là nàng loại kia cấp độ rất cao nữ nhân. Bây giờ nhìn lấy là nàng thật thích ngươi, nhưng có nhiều thứ kết hôn sinh hoạt liền là một chuyện khác. Bạch Hạo Nam cũng đem ngữ khí chậm dần, ai nói muốn cùng với nàng kết hôn, ngươi cũng thu liễm một chút đi, tối thiểu trốn ở gia chính cái này tấm bảng hạ làm điểm buôn bán nhỏ sẽ không xảy ra chuyện. Nên tìm người liền tìm người. Trần Mỹ Quyên gật gật đầu, sau đó không nói lời nào đứng lên đi ra. Bạch Hạo Nam không có tâm tình gì ba động, cúi đầu đem mình trong mâm đồ ăn ăn. Không đến 10 phút, Tiểu Mạn liền gọi điện thoại cho hắn tới. Ngữ điệu ngược lại là rất bình tĩnh. Quyên tỷ nói muốn từ chức, để cho ta cho nàng tính tiền. Nói hướng ngươi mượn 6 vạn khối tiền mặt. Bạch Hạo Nam hắng giọng đồng ý. Ngươi nói với Vu Tổng từ ta Trương Mục chụp đi. Có thể là nhìn hắn cúp điện thoại. Lý Lâm lặng lẽ cọ tới thu Trần Mỹ Quyên bàn ăn. Sau đó lại nhẹ giọng mang cười. Các ngươi đang nói chuyện gì nha? Bạch Hạo Nam ngẩng đầu. Nhìn thấy liền là cô nương này mặc thân rộng rãi vận động áo. Như trước vẫn là cái kia hơi có vẻ thổ khí gà con quan đầu. Như trước vẫn là kia mặt mũi tràn đầy giống như mang theo điểm lấy lòng tươi đẹp tiếu dung. Không hiểu liền để Bạch Hạo Nam tâm tình dương quang sán lạn. Không có chuyện, nàng quyết định mình đi độc lập sông thế giới. Về sau liền không tại kiện thân trung tâm. Lý Lâm lập tức sợ hãi than đem miệng đều biến thành. Trước nay chưa từng có toát, tiếp lấy lại là tán thưởng. Chính Quyên tỷ đi sông. Thật là dũng cảm, cảm thán ngữ khí đều cực kỳ rõ ràng. Ta tốt bội phục nàng. Bạch Hạo Nam chỉ có thể tận lực quặp mặt lại vỗ bàn. Bội phục, người không cảm thấy nàng phản bội chúng ta. Nên phân rõ giới hạn a. Cô nương này thật tốt lừa gạt. Đầy lòng không đành dưới khóe miệng phiết. Thật muốn như vậy. Một mặt tiểu học nữ sinh kéo bè kết phái biểu lộ. Bạch Hạo Nam đến tranh thủ thời gian đứng dậy nhịn cười. Nàng đi, đó chính là người xấu. Về sau không cho phép cùng với nàng vãng lai. Lý Lâm tranh thủ thời gian gật đầu đem bàn ăn chồng quay người đuổi theo. Ta đã biết, nhưng ta nghĩ ban đêm cùng các ngươi đi ra ngoài chơi. Đã cảm thấy tâm tình thật tốt Bạch Hạo Nam. Kinh ngạc quay đầu, làm gì? Chúng ta là đi làm nghiệp vụ. Lý Lâm lại có chút chu môi, mấy người các nàng ban đêm không phải xem tivi liền là tính sổ sách. Ta cùng cha mẹ cùng một chỗ lại giống cái bóng đèn. Nói gọi ta nhiều cùng người trẻ tuổi giao lưu, nhưng ta cũng biết ta đần dễ dàng bị người lừa gạt. Hôm nay người nhiếp ảnh ra kia điện thoại cho ta dãy số. Cha ta trở về lại lải nhải rất lâu, ta không muốn hắn lần sau cùng ta cùng một chỗ. Phiền chết, ban đêm ta cùng các ngươi ra ngoài đi. Bạch Hạo Nam đến nghĩa chính ngôn từ. Chúng ta trận bóng kia bên trên đều là đàn ông. Ngươi đi làm nha, phải không ngươi cùng Châu mà đi đại học chơi. Sinh viên đó cũng đều là cao tố chất. Không chừng còn có thể tìm người bạn trai. Cái này lời nói mặc dù nói có chút giả mù sa mưa. Nhưng tối thiểu còn tính là cái hiền lành tâm nguyện. Kết quả Lý Lâm xem thường, ngươi nhưng dẹp đi đi, ta còn không biết những nam sinh kia trong đầu đi dạo chút cái gì. Suốt ngày ấy không phải chơi game liền nhìn màu vàng mảnh nhỏ mà. Bạch Hạo Nam ha ha ha mang theo Ada chạy, xem ra Lý Lâm đọc kia cái gì phá trường dạy nghề tiêu chuẩn rất kém cỏi a. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.